Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 169, hỗn loạn. Lưu Ba Sơn phẫn nộ xuất thủ. Lúc này không nói đến Trương Tiểu Phàm đột nhiên trông thấy Bích Giao, tâm lý giật mình. Giữa sân này một đám mới vừa rồi còn lớn tiếng ồn ào ma giáo người, thấy một lần giống như tiên tử thánh khiết mỹ lệ, khí chất cao quý Bích Giao ra mặt, lập tức đều an tĩnh lại, tựa hồ đối với Bích Giao vô cùng kiêng kỵ e ngại bộ dáng. Liền liền nhìn bộ dáng kia tựa hồ không sợ trời không sợ đất, dã cẩu đạo nhân. Giờ phút này cũng không có tiếng âm, trong lúc nhất thời, đúng là không người dám nói với nàng lời nói. Nhưng một lát sau khi, chợt chỉ nghe có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rồi mới chậm rãi nói: Bích Giao tiểu thư, ta có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Trương Tiểu Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy nói chuyện người kia chính là cùng niên lão đại bọn người đứng chung một chỗ cái kia lạ lẫm người trẻ tuổi. Giờ phút này nhìn lấy niên lão đại, đám người trên mặt lại cũng có giật mình biểu lộ. Giống như cũng không nghĩ ra người trẻ tuổi này lại đột nhiên lời nói. Niên lão đại trao mày, đối người tuổi trẻ kia thấp giọng nói: Tiểu Chu, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương. Bích Giao hướng người tuổi trẻ kia nhàn nhạt nhìn một chút, cũng tựa hồ không biết hắn hướng niên lão đại đường, hắn là ai. Gặp Bích Giao nói chuyện, niên lão đại vội vàng lộ ra tươi cười nói: Hắn là chúng ta Luyện Huyết Đường tân thu người, họ Chu danh tài. Bích Giao hừ một tiếng: Không sao, ngươi nhượng hắn nói. Cái kia tên là Tiểu Chu người trẻ tuổi ngược lại cũng không luống cuống thần sắc, đi tới thong dong đường: Bích Giao tiểu thư, nơi này ai cũng biết sữa chính là Quỷ Vương chỉ có một ái nữ, cho nên đoàn người đều kính trọng ngươi, mà Quỷ Vương triệu ta đợi trước đến tìm kiếm Quỷ Nghiêu. Đoàn người từ cũng là nghĩa bất dung từ, chỉ là hắn dừng một cái, trên mặt lộ ra một tia hòa hoãn mỉm cười, nhưng trong miệng lời nói nhưng dần dần lạnh lên. Chỉ là bây giờ Quỷ Nghiêu tìm không được, người trong chính đạo lại càng lúc càng nhiều, nghe nói liền Thanh Vân môn thất đại ta đều đã đến hai người, chúng ta thì càng không phải hắn địch thủ. Đến loại tình huống này, Quỷ Vương Tông lại như cũ để cho chúng ta ở chỗ này mù quáng làm việc, lại không giải thích một tiếng, chỉ sợ có chút giáo hữu liền muốn hỏi một câu, chẳng lẽ Quỷ Vương Tông đúng là muốn mượn chính đạo chi thủ trái lại trừ bỏ chúng ta sao? Mọi người xôn xao. Bích Giao bên người mấy người càng là bỗng nhiên đứng lên, nhìn dạng như vậy hơn phân nửa chính là trong ma giáo Quỷ Vương Tông người, chỉ là trừ Quỷ Vương Tông mấy người kia, hắn dư người trong ma giáo tại lúc đầu kinh ngạc sau khi, nhưng cũng không có một người chỉ trích người trẻ tuổi kia, ngược lại là từng cái hướng Bích Giao chỗ nhìn lại, trên mặt có vẻ cảnh giác. Mà bốn phía trầm thấp tiếng nghị luận càng là nhao nhao mà lên. Ba phen mấy bận nghe được cái này không ôn tồn âm, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên phát lên một cỗ muốn đem cái này nói chuyện quấy rối người nhất quyền đánh bể đầu xúc động, rất là vì Bích Giao lo lắng. Trong lòng nghĩ đến muốn hay không thời khắc mấu chốt xuất thủ đem người trẻ tuổi này một kiếm chảm sát sự tình. Bây giờ Trương Tiểu Phàm vì Bích Giao có thể sự tình gì đều làm, căn sẽ không đi cân nhắc người trẻ tuổi kia là thân phận gì, hắn chính suy nghĩ như thế nào xuất thủ khi nào xuất thủ. Chợt chỉ nghe giữa sân Bích Giao lạnh lùng nói: Người đến tột cùng là người phương nào, dám đến châm ngòi ly gián. Tiểu Chu mỉm cười, đối cái này quyền cao chức trọng mỹ lệ nữ tử lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên nói: Ta chỉ là cái vô danh tiểu bối, bởi vì ngưỡng mộ thánh giáo mới gia nhập, cùng Bích Giao tiểu thư sữa so sánh càng là ngày đêm khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ chính đạo chi sĩ ở một bên dương dương mắt hồ, muốn giết chúng ta rồi sau đó nhanh. Mà Quỷ Vương Tông chính là ta giáo trong tứ đại phái phiệt một trong. Lúc này nơi đây, càng là chúng ta lãnh tụ, lại đem chúng ta đặt để hiểm địa mà không để ý. Cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Lúc này liền Trương Tiểu Phàm cũng loáng thoáng cảm giác được. Cái này Tiểu Chu mặc dù nói chuyện bình thản, nhưng câu câu đều nhằm vào Quỷ Vương Tông. Châm ngòi chi ý rốt cuộc rõ ràng bất quá, chỉ không biết hắn đến tột cùng để làm gì ý. Thật chẳng lẽ là vì phân liệt ma giáo? Như vậy sự tình có thể phức tạp. Lúc này giữa sân còn lại ma giáo nhân thần tình càng là kích động. Thanh âm cũng dần dần lớn. Đối mặt với Quỷ Vương Tông bọn người, trên mặt cũng dần dần lộ ra địch ý. Bích Dao khẽ nhíu mày, thối hậu một bước, quay đầu cùng phía sau người nhanh thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Trương Tiểu Phàm từ xa nhìn lại, chỉ gặp bó đuốc thiêu đốt, nhưng cũng không qua ánh sáng. Bích Dao bên cạnh là cái nam tử cao lớn, mà tại này nam tử cao lớn phía sau, tựa hồ còn đứng lấy cái trung niên nam tử, chỉ là chỗ đứng chỗ rất là u ám, lại bị đằng trước nam tử cao lớn ngăn trở. Thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, Bích Dao cùng người kia nói vài câu, xoay đầu lại, bước lên một bước, lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Nàng dung mạo xinh đẹp, như sương như tuyết, đang thiêu đốt bó đuốc ánh sáng mờ nhạt sáng trong, ẩn ẩn có loại tiêu điều mà thê lương đẹp. Chung quanh thanh âm, nhanh chóng dưới đất thấp xuống dưới, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi ở trên người nàng. Chư vị, nàng thanh âm quanh quẩn tại bên trong hang núi này, Quỷ Vương Tông cùng chư vị một dạng, đều là thánh giáo đệ tử, cũng tin phụng U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, bực này phản bội giáo nghĩa sự tình, Quỷ Vương Tông mặc dù thế lực lại lớn, cũng không dám làm, mời chư vị yên tâm. Lời vừa nói ra, ở đây đại đa số người trong ma giáo sắc mặt đều buông ra tới. Niên lão đại thở dài ra một hơi, vội vàng đi lên trước giữ chặt Tiểu Chu, thấp giọng nói, ngươi nói đủ không có. Tiểu Chu quay đầu hướng niên lão đại cười cười, đột nhiên cất cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta cũng yên tâm chút, chỉ bất quá, Bích Dao tiểu thư, còn mời sữa đem Quỷ Ngưu sự tình giải thích một chút. Như thực sự vô pháp tìm tới Quỷ Ngưu, cũng tốt để cho chúng ta sớm đi rời đi, không lại chính là Quỷ Vương Tông vô ý hại chúng ta. Chúng ta nhưng cũng muốn chết tại người trong chính đạo trong tay. Bích Dao cùng với những cái khác Quỷ Vương Tông người gần như đồng thời hướng về cái này Tiểu Chu chằm chằm tới, nhưng nhìn Tiểu Chu cũng không biết mình chọc nhiều đại phiền toái giống như, y nguyên mỉm cười đứng ở nơi đó. Nhưng bên người chung quanh ma giáo gần hơn 10 người, lại đồng thời quát lên, nói có lý, chính là, còn mời Bích Dao tiểu thư cho cái lời nói đi. Đợi chung quanh thanh âm dần dần yên tĩnh chút, Bích Dao mới từ trên người Tiểu Chu thu hồi ánh mắt. Biết bây giờ không phải là so đo thời điểm, cất cao giọng nói, chư vị, kỳ thực coi như hắn không nói. Chúng ta Quỷ Vương Tông cũng là muốn cho mọi người một cái công đạo. Kỳ thực lần này đến Đông Hải Lưu Ba Sơn, là vì, cả cái cự đại sơn động đột nhiên tựa như chấn động động một cái, trốn ở chỗ sâu Trương Tiểu Phàm, cũng một cái lảo đảo, đầu kém chút đụng vào trên vách đá, giữa sân ma giáo người càng là giật mình, lúc ấy liền có người kêu đi ra, thế nào chuyện? Chẳng lẽ động đất sao? Không khỏi nhanh, bọn họ liền đạt được đáp án. Chỉ nghe bên ngoài hang động đầu tiếng gió rít gào như sấm điếc tai, một cái hùng hậu thanh âm xuyên thấu qua cái này thật dài động huyệt truyền vào đến, mẹ hắn ma giáo tặc tử, nhanh mau ra đây cho lão tử nhận lấy cái chết. Mọi người nhìn nhau thất sắc, Trương Tiểu Phàm lại là cảm thấy hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này thanh âm, rõ ràng là cái kia Thương Tùng phát ra, trong ma giáo người đưa mắt nhìn nhau, đều hãi nhiên biến sắc, không bao lâu liền có người cả kinh nói, nơi này như thế bí ẩn. Những chính đạo đó người thế nào sẽ tìm được? Giờ phút này này Tiểu Chu bỗng nhiên lớn tiếng nói, Bích Giao tiểu thư. Nơi đây chính là nguy nan trước mắt. Chư vị đạo hữu nghe được Quỷ Vương Tông chỗ gọi đến cái này Lưu Ba Sơn bên trên. Nhưng không ngờ gặp này đại hiểm. Cuối cùng như thế nào cho phải? Mọi người nghe xong, nhào nhào nhiễu nhương đường, nói rất có lý. Bích Giao tiểu thư sữa nhanh nói một câu a. Bích Giao hít sâu, giờ phút này bên ngoài hang động đầu phá không duệ vang không dứt với tai. Chỉ sợ là chính đạo chi sĩ nhận được tin tức, nhào nhào hướng nơi này chạy tới. Bích Giao sắc mặt âm trầm, tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, chư vị đạo hữu, người trong chính đạo vì sao biết rõ nói chúng ta vị trí. Ta cũng không làm rõ ràng được, nhưng bây giờ ta thân là quỷ vương duy nhất nữ nhi. Cũng hãm ở chỗ này, cùng chư vị cùng chỗ hiểm cảnh. Chẳng lẽ chư vị vẫn đối Quỷ Vương Tông có cái gì hoài nghi hay sao? Lời này vừa nói ra, đại đa số người liền an tĩnh lại. Lúc này đứng tại Bích Giao bên người cái kia nam tử cao lớn. Đi đến một bước, trầm giọng nói, chư vị, trước mắt chính là trong lúc nguy cấp, đoàn người gì không đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với cường địch. Ta đợi hợp lực, giết ra ngoài, cũng chưa chắc liền thua với bên ngoài những chính đạo đó ngụy quân tử. Mọi người nhao nhao gật đầu, kỳ thực giờ này khắc này, cũng không những phương pháp khác. Này sơn động mặc dù lớn, lại là một con đường chết, cũng không còn lại lối ra. Lập tức các ma giáo mọi người chỉnh lý thỏa đáng, gào thét tăng thêm lòng dũng cảm, chen chúc mà ra, không bao lâu. Bên ngoài liền vang lên pháp bảo va chạm, mọi người chửi mắng tiếng gầm, mà ban đầu vẫn chen tràn đầy trong sơn động, lại chỉ còn lại có Quỷ Vương Tông Bích Giao cùng cái kia đứng tại trong bóng tối thấy không rõ khuôn. Mặt người mà thôi, Trương Tiểu Phàm giờ phút này nhưng trong lòng cháy gấp như lửa đốt. Bên ngoài hang động thanh âm dần dần ầm ĩ mà dày đặc. Tựa hồ là có đại lượng người trong chính đạo đuổi tới. Mà cái này trong huyệt động Bích Giao an nguy liền thật cực kỳ nguy hiểm. Nàng là quỷ vương chỉ có một ái nữ, nhược nhiên bị chính đạo bắt lấy, nhất định là lập tức thân tử đạo tiêu kết cục. Mà đây cũng là Trương Tiểu Phàm không muốn nhất, cũng có thể là để nó phát sinh. Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm khẽ cắn môi, hai tay nắm chắc cảm ứng được tâm tình của hắn biến hóa truyền đến một tia mát lạnh cảm giác phê hồn tiên kiếm, trong lòng âm thầm hạ quyết định, bất kể nói thế nào, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, chính mình cũng muốn đem Bích Giao cứu ra ngoài, thuận tiện một kiếm đem cái kia quấy rối người trẻ tuổi một kiếm chảm sát. Bích Giao nhíu mày, đang muốn quay đầu cùng này trong bóng tối người nói chuyện. Bỗng nhiên khóe mắt liếc một cái, đã thấy dưới trận lại còn lẻ loi trơ trọi đứng đấy một người. Không có theo mọi người cùng một chỗ tiến đến kháng địch. Chính là Tiểu Chu, cũng không biết hắn đến tột cùng là thời điểm nào lưu lại. Cái này Tiểu Chu ba phen mấy bận châm ngòi mọi người căm thù Quỷ Vương Tông. Bích Giao đối với hắn nào có hảo cảm, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Cười lạnh nói, người không đi giúp trợ các vị đạo hữu. Lưu tại nơi này, y muốn như thế nào? Tiểu Chu lại như cũ sắc mặt hòa hoãn, căn nhìn không ra chính đạo chi sĩ đại binh tiếp cận kinh hoàng. Mỉm cười nói, ta là muốn ở chỗ này nhìn một chút. Quỷ Vương Tông người, có phải là thật hay không cùng chúng ta những này không quyền không thế tiểu tốt tử cùng tiến thối? Vẫn là rõ ràng liền coi chúng ta là làm pháo hôi. Bích Giao sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn phản bác. Chợt nghe phía sau này đứng tại trong bóng tối nam tử nói, ngươi không phải ta thánh giáo môn hà. Ngươi, đến tột cùng ra sao thân phận? Bích Giao giật nảy cả mình, nhưng này gọi Tiểu Chu nam tử, thân thể nhưng cũng là chấn động, ánh mắt hướng này chỗ bóng tối nhìn lại, trong mắt bắn ra vẻ cảnh giác, trầm giọng nói, vị này là người nào? Sao nhưng như thế nói bậy? Ta chính là thánh giáo luyện huyết đường nhất hệ đệ tử. Chẳng lẽ đơn giản là ta bênh vực lẽ phải? Các ngươi liền muốn nói xấu với ta sao? Chỉ nghe này đứng tại trong bóng tối nam tử thản nhiên nói, luyện huyết đường một mạch tại 800 năm trước tự nhiên là lãnh tụ thánh giáo. Không ai bì nổi, nhưng hôm nay đã sớm sự suy thoái. Lấy tư chất ngươi tu hành, niên lão đại còn không bằng ngươi, lại có thể nào thu ngươi làm phổ thông đệ tử? Như hắn thật có phần này sự tình, luyện huyết đường đã sớm xoay người. Tiểu Chu hừ một tiếng, lại chưa từng thấy ta động thủ, lại thế nào biết đạo hạnh của ta sâu cạn? Người kia tựa hồ cười cười, ngươi đạo hạnh sâu cạn, cần gì phải gặp ngươi thi pháp? Vừa rồi này Thương Tùng lão đạo lấy Thái Cực Huyền Thanh đạo bức âm nhập thạch, chấn động sơn mạch, ý tại lập huy, đạo hạnh hơi kém người liền tâm hồn chấn động, chân đứng không vững, niên lão đại còn không khỏi, người lại bừng tỉnh như vô sự. Đạo này được cao thấp, xem xét liền biết rõ, lại có gì khó? Tiểu Chu trên mặt biến sắc, hướng này trong bóng tối người nhìn nửa ngày, nghĩ không ra trong ma giáo, quả nhiên tàng long ngọa hổ, các hạ đến tột cùng là ai? Bích Giao hét lên một tiếng, người bay lên giữa không trung, cả giận nói, tặc tử, chịu chết đi. Đột nhiên, cái này ban đầu u ám trong sơn động, bạch quang hiện lên, mùi thơm trận trận, Bích Giao trước người trắng hoa phi vũ, như sương như tuyết, xoay quanh không hết, chỉ là cái này bạch quang lại sáng, lại tựa hồ như cũng chiếu không tiến nam tử kia bóng mờ. Mọi người y nguyên thấy không rõ hắn khuôn mặt, Tiểu Chu không dám thất lễ, lùi lại một bước, đưa tay lăng không một chảo, chỉ nghe tê tê tê không ngừng với tai. Hắn đúng là từ bỗng dưng chỗ xinh xinh nắm sáng ngời chói mắt tiên kiếm đi ra, khiến người chú mục nhất là này sáng như thu thủy trên thân kiếm thình lình có 7 viên lượng tinh tạo hình trên đó. Trong bóng tối nam tử bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, thất tinh kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Bích Giao đã cùng Tiểu Chu đấu cùng một chỗ. Hai người bay tới giữa không trung, chỉ gặp hoa đến kiếm hướng. Cái này như vậy đại không gian, bị hai bọn họ như thế một đấu, đúng là lộ ra nhỏ rất nhiều. Lời còn chưa dứt, chợt chỉ nghe trong tràng Bích Giao kiều quát một tiếng, thương tâm hoa tan ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếng gió rít gào, cả trong sơn động tràn đầy lóa mắt bạch hoa, như một mặt sắc bén bức tường ánh sáng, rời núi lấp biển đồng dạng đẩy đi tới. Gặp này ấy hiển hách uy thế, Tiểu Chu nhíu mày, thân thể lăng không lùi lại một trường, tay phải liền kiểu cầm nắm quyết, tay trái nắm cổ tay phải, giống như nắm thiên quân, như mô cuồng thảo. Ngón tay trên không trung lại có phá không duệ khiếu, trong nháy mắt liền trước người xinh xinh vẽ ra một cái thái cực đồ đi ra. Trương Tiểu Phàm trợn mắt xem xét, trong lòng lại không nghi vấn, liền biết rõ cái này Tiểu Chu thật là thanh vân trong môn đệ tử. Vừa rồi cái này đạo pháp, xem xét liền biết rõ chính là thanh vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo. Móa! Nguyên lai ngươi cái tên này là thanh vân môn phái đến trong ma giáo nằm vùng. Bất quá, đã, ngươi hôm nay muốn thương tổn Bích Giao, này cũng chớ có trách ta xuất thủ tàn nhẫn, một chút đưa ngươi trảm sát. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi hơi hừ lạnh vài tiếng, hai tay chậm rãi giơ lên lạnh lóng lánh phệ hồn tiên kiếm. Chờ đợi lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tuy nhiên hắn cũng đoán được trong bóng tối cùng Tiểu Chu đối chất người. Tựa hồ là Bích Giao phụ thân Quỷ Vương Vạn Nhân Vãng. Nhưng là, hắn cũng không muốn nhượng phụ thân nàng xuất thủ chỉ nàng. Bởi vì, hắn muốn chính mình đi cứu Bích Giao, giúp nàng hả giận báo thù. Cụ thể là nguyên nhân gì, chính hắn cũng không phải rất rõ. Trong chốc lát, thất tinh kiếm đảo ngược mà lên. Quang mang đại thịnh, đứng lặng với thái cực đồ chính giữa. Chanh chanh chanh chanh, chấn động duệ vang không ngừng. Một lát sau khi thất tinh kiếm phi trì điện xế mà ra, kiếm nhận chung quanh càng có quá cực quang vòng chớp động lưu truyền, uy lực hiển hách, đúng là thế bất khả đáng. Nhiều lần chỉ gặp hai kiện pháp bảo kia tại giữa không trung ầm vang đụng nhau, ầm ầm tiếng vang lướt qua, hai kiện pháp bảo va chạm mà lóe ra ánh sáng nhanh chóng phóng ra ngoài. Toàn bộ hang đá oanh minh không ngớt, phía trên vách đá càng là chịu không nổi cự lực va chạm. Đại tiểu thạch khối nhao nhao rơi xuống, giữa sân bích giao màu trắng tường hoa quang mang rút đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng gặp nàng sắc mặt trắng nhợt, cước bộ lảo đảo, hiển nhiên ăn thiệt thòi nhỏ. Nhìn thấy giữa sân bích giao ăn lớn như thế thua thiệt, Trương Tiểu Phàm tất nhiên là phẫn nộ liên tục, giận không kềm được, rút ra phệ hồn tiên kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, dừng tay. Oanh, ầm ầm, liên tiếp địa tiếng vang đột nhiên từ sơn động thấp truyền đến, tiếp lấy nương theo lấy một trận thanh thế to lớn, biển liệt sơn băng, từ trong đó bay ra một cái toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo rách rưới, cầm trong tay hàn quang nổ bắn ra, sát khí dày đặc tiên kiếm nam tử, chính là gặp bích giao thiệt thòi lớn, cũng chịu không nổi nữa đứng ra Trương Tiểu Phàm. Tại Trương Tiểu Phàm toàn thân pháp lực thôi động phía dưới, phệ hồn tiên kiếm phát ra một trận rồng ngâm hổ gầm, tiếp lấy tựa như lưu tinh trụy địa, nhanh như điện chớp nhanh đâm hướng tiểu chu thất tinh kiếm. Trong nháy mắt, lưỡng kiếm y nguyên tương giao, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Tiểu chu thất tinh kiếm rốt cục ngăn cản không nổi Trương Tiểu Phàm phẫn nộ nhất kích, lập tức bị đâm rơi trên mặt đất. Mà sau đó một khắc, Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm tản mát ra màu xanh đen hàn quang, mang theo đến từ cửu u địa ngục u minh hỏa diễm, đâm về tiểu chu lồng ngực. Trương sư đệ, là ta, trưởng môn đạo huyền chân nhân đại đệ tử Tiêu Dật Tài, Tiểu Phàm. Hai tiếng kinh hô lại tại thời khắc này từ nhỏ chu hòa bích giao trong miệng hô lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.